Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tiếng gọi của trái tim mình, vì thế anh chăm chú nhìn nàng, cúi đầu chậm rãi nói, "Tĩnh Đình, anh yêu em." Nói xong câu đó, anh nhẹ nhàng hôn lên môi nàng, chỉ một thoáng, có một dòng nước ấm, còn có một cỗ điện lưu xuyên thấu toàn thân nàng, mà nụ hôn cùng thanh âm của anh đều làm cho nàng run run. Đã quên đây là trước cửa nhà trọ, đã quên còn có người đang nhìn họ biểu diễn, nàng cư nhiên nhắm mắt lại, bị anh lay động. Điều này rất nguy hiểm, nàng mở mắt ra, dùng hết sức giãy giụa thoát khỏi ôm ấp của anh, xoay người chạy vội lên lầu, bất chấp rau quả đã được bà mẹ gửi lên cho, hiện tại nàng chỉ lo được cho chính mình. Nàng không cần tâm của anh, nàng thừa nhận mình không đảm đương nổi, nàng chỉ cần cô đơn cùng an toàn. Ngày hôm sau, khi nàng mở cửa phòng trọ, thùng rau quả kia đã được đưa đến lên gian phòng tầng 5 của nàng. Những hoa quả bị rơi đều đã về lại chỗ cũ, còn có một bó hoa là loài hoa huân đi thảo mà nàng thích nhất, thường lấy để trang trí phòng. Đây là lần đầu tiên anh tặng hoa cho nàng, cứ nhiên biết nàng thích nhất hoa gì. Nàng cầm lấy bó hoa kia, ghé vào bên môi khẽ hôn một cái, lặng lặng cảm thụ những xúc cảm chợt đến. Trên đó hoa có một giọt sương mới mẻ, cũng là giọt lệ từ trên gương mặt của nàng. Trải qua chuyện ngày đó, từ bồi nghị nghĩ rằng có lẽ chính mình sẽ không nên lại đi quấy rầy nữa, để cho Hà Tĩnh Đình sống những ngày bình tĩnh. Nàng vừa mới bắt đầu cuộc sống mới, anh lại chỉ biết đi phá hư an bình của nàng, thật sự rất băn khoăn. Nhưng là anh, không quá vài ngày, anh phát hiện nàng không có đi làm, cũng không đi ra khỏi cửa nhà trọ. Anh một lòng tựa như kiến bò trên chảo nóng, kích động thất thố đến cực điểm. Chuông cửa dồn dập vang lên, một lần lại một lần, nhưng người bấm chuông vẫn không chịu buông tha. Qua hồi lâu, anh mới nhìn thấy cửa phòng chậm rãi mở ra. Hà Tĩnh Đình mặc một bộ quần áo ngắn ở nhà, rộng thùng thình, càng hiện ra thân thể tinh tế của nàng, có một đôi chân tuyết trắng, hại anh thiếu chút nữa thất thần. Xem sắc mặt cô tái nhợt, ánh mắt mệt mỏi, anh lập tức hỏi, "Em bị bệnh sao? Như thế nào lại không có đi làm?" "Anh không cần lo cho tôi." Nàng nghĩ sẽ đóng cửa phòng lại, nhưng anh khí lực so với nàng lớn hơn, vẫn là để cho anh bước chân vào trong nhà. Nhà trọ chỉ có 15 mét vuông, trừ bỏ phòng bếp cùng nhà vệ sinh chính là phòng ngủ. Nội thất cũng rất đơn giản, chỉ có cái giường, một tủ đựng quần áo, một cái bàn trang điểm. Trên giường là tấm chăn màu xanh nhạt, là loại chăn đến từ Trương Hóa, mát mẻ mà mềm mại, cũng có một loại hơi thở gia đình. Về phần bó hoa huân y thảo kia, liền cắm ở trong bình hoa để bên cửa sổ, để hấp thụ ánh mặt trời cùng gió nhẹ. Khung cảnh thật mềm mại thanh nhã, làm cho anh rất muốn ngồi xuống uống chén trà, nhưng hiện tại không phải là thời điểm thích hợp. "Đi, anh dẫn em đến bệnh viện." "Tôi không đi, mời anh ra khỏi nhà tôi." Nàng ngồi vào bên giường, thầm nghĩ tiếp tục ngủ, phát sốt cũng không quản. "Em nhất định phải đi. Tình huống khẩn cấp, anh bất chấp nàng có thể sẽ tức giận hoặc khóc lóc. Nơi này là Đài Bắc, không phải là Trương Hóa, không có người ở nhà chiếu cố cho nàng, hắn phải bảo hộ nàng, cả thể xác lẫn tinh thần đều phải bảo hộ." Anh vừa chuyển tầm mắt, nhìn đến túi sách trên bàn, lập tức cầm lấy đeo lên vai, cầm hai vai nàng hỏi, "Muốn anh ôm em đi hay là em tự mình đi, chính em lựa chọn." Nàng cho dù không té xỉu cũng bị anh làm cho tức chết, anh dựa vào cái gì mà tự cho mình có quyền can thiệp vào cuộc sống của nàng? Anh cũng không phải là của nàng. Nhìn túi sách của nàng đeo trên lưng anh, một dáng đứng đắn như vậy lại làm cho nàng dở khóc dở cười. "Anh không cần nói chuyện lớn tiếng như vậy, thính giác của tôi không có vấn đề, như vậy làm đầu tôi rất đau." Cuối tháng 10, thời tiết lúc lạnh lúc nóng, nàng bất cẩn không chú ý một cái liền bị cảm lạnh. Nếu ba mẹ gọi điện thoại đến, nghe được thanh âm của nàng lại, nhất định sẽ không để cho yên. "Thần xin lỗi, anh sẽ sửa." Thời điểm anh nói không nghĩ tới, trong lời nói bao hàm nhiều ý nghĩa khác nhau, hai người đều sửng sốt một chút, hay cho một câu nói có tính tượng trưng cao. Được rồi, tôi phải đi thay quần áo." Nàng bất đắc dĩ đứng dậy, mở tủ lấy một bộ quần áo đi vào phòng tắm thay đồ, thuận tiện rửa mặt, nếu không như thế nào ra ngoài gặp người khác. Chờ thời điểm nàng đi ra, đã thay một bộ váy áo màu vàng nhạt, tóc dài cũng được buộc sơ qua thành đuôi ngựa, thoạt nhìn giống như một vị tiểu thư thục nữ, sinh bệnh cũng thanh lịch hào phóng như vậy. Nếu nàng không phải đang suy yếu, anh thật muốn mang nàng đi hẹn hò, không chỉ là ăn cơm nhàm chán như ngày trước, còn muốn đi dạo phố, xem phim, trượt băng, tất cả những việc mà nam nữ yêu nhau làm, anh đều muốn cùng nàng nếm thử.